trong tiệm chỉ có nàng. Nếu gặp kẻ xấu, nàng chạy cũng chẳng nổi, huống chi phản kháng. Giang Tầm hẳn sắp về, đúng không? Đôi mắt hạnh khẽ cong của A Nhã sắc bén nhìn cửa, cơ thể tiến gần lò lửa lớn trong nhà. Nàng cầm kìm kẹp sắt của Giang Tầm, đưa vào lò. Nàng không muốn lại thành nô lệ bị mua bán, không muốn cuộc sống bình yên với Giang Tầm bị hủy trong tay kẻ khác. Chỉ lát sau, mũi kìm đã bị lửa nung đỏ. Nếu kẻ ngoài kia dám vào, nàng sẽ liều mạng. Ngoài cửa, Giang Tầm gõ thêm vài lần, nhưng không ai mở. Cô thoáng cười, nghĩ A Nhã đúng là không uổng lời dặn. Thấy nàng cảnh giác, Giang Tầm hắn giọng, nói, A Nhã, ta về rồi. Bên trong im lặng một chốc, rồi vang lên tiếng bước chân nặng nề, vội vã của A Nhã, đợi chút, ta tới ngay. Nghe giọng hốt hoảng, Giang Tầm vội nói, đừng gấp, cẩn thận ngã. Chẳng mấy chốc, cửa tiệm mở. A Nhã chưa đợi cô vào, đã lao vào lòng cô, ngẩng đầu trừng một cái, mắt ngấn nước, chẳng chút uy hiếp. Ngươi lại làm ta sợ. Giọng nàng mềm mại, như làm nũng. Giang Tầm bị nàng làm tan chảy, trong mắt chỉ có A Nhã. Cô ôm nàng, cười, không dọa, không dọa, không bao giờ dọa nữa. Mau vào thôi. Cô ôm eo nàng, xoay nửa vòng vào nhà, tay kia đóng cửa, cài then, rồi đi vào tiệm. Qua lò lửa, cô thấy lạ, sao kìm sắt vốn để gọn gàng lại ở trong lò nung. Nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ tưởng mình lẫn lộn. Cô lấy kìm ra, bỏ vào thùng nước lạnh, đóng lò chỉ chừa khe nhỏ, đảm bảo lửa không tắt. Rồi tiện tay bưng đê ỉa khoai tây trộn, ôm A Nhã vào phòng. Suốt chặng đường đi, A Nhã chỉ vòng tay ôm cổ cô, chân kẹp eo cô, chẳng chạm đất. Nhẹ nhàng được đặt lên giường. A Nhã má hồng rực, nhưng Giang Tầm chỉ nghĩ nàng nóng. Cô nói, tiệm rèn đúng là nóng, sau này ít ở đó, cẩn thận sốt. Rồi cô bưng chậu nước từ sân vào, đặt lên giá, nhúng hai khăn rửa mặt vào nước lạnh, vắt khô, đưa cho A Nhã. Mau lau cho mát, mặt ngươi đỏ hết rồi. A Nhã không dám nhìn cô, vội nhận khăn, áp lên mặt, ra sức lau. Trong lòng thầm trách mình giấu cảm xúc kém. Lau mồ hôi trên mặt, cổ xong, cả hai ngồi ăn khoai tây trộn. Sợi khoai tây giòn, chua cay sảng khoái, vừa vào miệng đã xua tan cái nóng đêm hè, mang đến mát lành và thư thái. Từ khi xuyên đến đây, Giang Tầm ngày nào cũng bận rộn, mệt đến ngã giường là ngủ. Hiếm có lúc ngồi trên giường, ăn khuya, qua cửa phòng nhìn bầu trời đêm xanh thẳm. Gió đêm lùa qua, thật thoải mái. Cô lấy chiếc màn thầu cuối cùng. A Nhã ăn ít, chỉ lấy 1/3, 2/3 còn lại để cho cô. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Giang Tầm nói với A Nhã, cô không có tham vọng lớn, chỉ muốn sống ngày tháng rực rỡ, tích góp chút tiền, thích gì mua nấy. A Nhã cũng chẳng nghĩ nhiều. Quá khứ đã xa. Nàng chỉ muốn như Giang Tầm, sống thật tốt là đủ. No bụng, cả hai xoa bụng tròn, nằm lên giường. A Nhã nép vào lòng cô, chẳng ngại nóng, ôm chặt, đầu thường cọ cọ, rất ỷ lại. Hôm sau, Trần Đại Phu đến tìm Giang Tầm, mang theo mấy thang thuốc, đưa cho cô, tiểu cô nương lành nhanh chứ. Ta mang thuốc bổ, tốt cho nàng. Vết thương A Nhã lành nhanh thật. Mới 10 ngày, vết thương gần kín, chỉ còn sẹo mờ. Chắc nhờ thuốc bôi và uống. Ngài đúng là thần y. Giang Tầm cười với Trần Đại Phu. Đừng tân bốc, ta chỉ là lão già, có gì lợi hại. Là tiểu cô nương khỏe mạnh. Trần Đại Phu ngồi lên ghế cô mời, hỏi, có tiện cho ta xem lại vết thương của nàng không? Đương nhiên. Giang Tầm vào sân tìm A Nhã, định bế nàng ra trước mặt Trần Đại Phu, nhưng A Nhã da mặt mỏng, hơi e thẹn. Đến cửa tiệm rèn. Nàng bảo cô thả xuống, tự khập khiễng bước vào. Trần Đại Phu xem qua vết thương và mắt cá chân A Nhã, khôi phục tốt, nhưng cơ thể còn yếu. Cho nàng ăn nhiều hơn, đừng tiết kiệm. Chừng nửa tháng nữa đến tìm ta, ta chữa chân cho nàng. Giang Tầm gật đầu, thầm quyết mỗi ngày mua thịt tươi, gà, vịt, cá, dê, heo, đổi món, nhất định nuôi A Nhã khỏe mạnh. Xong việc A Nhã, Trần Đại Phu chưa rời đi. Giang Tầm biết bà, còn chuyện muốn nói, bèn để A Nhã làm việc, chỉ còn hai người trong tiệm. Trần Đại Phu là nữ do trước editor bị nhầm TT, sorry. Trần Đại Phu trầm ngâm, rồi nói, châm ngươi đưa hôm ấy không phải sách, đúng không?

bưng chén trà, cầm khăn lau mồ hôi, thong dong bước vào tiệm rèn. Cô nhận ra, từ khi Xuyên đến đây, cơ thể khỏe hơn nhiều. Sáng nay mua bao nhiêu đồ, cổng về cũng không mệt, không như kiếp trước, ra ngoài một chuyến là kiệt sức, chỉ muốn nằm. Trong tiệm, cô nghiêm túc bắt tay vào công việc rèn, làm châm cứu cho y quán và các đồ dùng cho láng giềng. A Nhã ngồi trong sân, nhìn hai chú gà con và Nhạt, lông xù, dùng ngón tay chạm vào mỏ nhọn, chẳng chút uy hiếp. Nàng nhướng mày, ra vẻ hung dữ, nhỏ giọng cảnh cáo, các ngươi tốt nhất để nhiều trứng, không thì ta hầm canh uống. Canh gà mái bổ dưỡng nhất. Nếu chúng đẻ ít trứng, nàng sẽ hầm cho Giang Tầm bồi bổ. Ký. Hai chú gà con chẳng rõ có hiểu không, chỉ biết xù lông, như hai con nhím biển nếp vào nhau, run rẩy. Sợ muốn chết. Cảnh cáo xong, A Nhã thả chúng xuống đất, để thích nghi môi trường mới, còn mình chống bàn lùng đứng dậy, khập khiễng đến bệ bếp. Nàng bưng cây cải trắng, lột lớp lá ngoài già, hơi ngã vàng, dùng dao phay nhanh chóng cắt nhỏ, đặt ở góc tường. Ban đầu, hai chú gà nhát gan chẳng dám động, chỉ co ro run rẩy. Nhưng dần dà, thấy không bị hầm ngay, chúng to gan hơn. Chúng đi qua đi lại trong sân, chân tam giác nhỏ để lại chuỗi dấu chân đáng yêu. Tuần tra lãnh địa. Chúng phát hiện đống lá cải, lập tức cúi đầu ký ký ăn ngấu. Thấy chúng ăn ngon, A Nhã mỉm cười, rồi lấy khăn bọc tay cầm ấm thuốc nóng, đổ nước thuốc đen vào chén gốm lớn. Chờ thuốc nguội, nàng đổ cạn thuốc, rửa sạch ấm, cho cúc hoa, cẩu kỷ, bạc hà vào. Nấu chừng 15 phút, một bình trà cúc hoa bạc hà hoàn thành. Nàng múc một thìa, thổi nguội, cẩn thận nhấp. Hương bạc hà mát lạnh, giải nhiệt, cúc hoa mang chút ngọc thanh, vị mượt mà. Không lẫn vị đắng của thuốc. Lúc này, thuốc đã nguội. Nàng không chần chừ, uống cạn một hơi, ngậm viên mứt hoa quả. Vị đắng chưa kịp lan đã bị át đi. Lòng nàng ngọt ngào. Uống thuốc xong, A Nhã xếp từng khối điểm tâm Giang Tầm mua vào đê ỉa trắng. Khi mới đến nhà cô, nhà chẳng có chén bát gì. Sau này, cả hai đi chợ, nàng chọn vài chén, đê ỉa mang về. Điểm tâm có 4 loại, bánh táo, bánh lật, bánh đại nại, mềm sữa đặc, mỗi loại 4 khối, tổng cộng 16 khối. Mềm sữa đặc, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo theo sự tìm hiểu của editor. Bánh đại nại, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo theo sự tìm hiểu của editor. Bánh lật, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo theo sự tìm hiểu của editor. Bánh táo, hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo theo sự tìm hiểu của editor. Chẳng biết tốn bao nhiêu bạc. A Nhã do dự, chỉ lấy mỗi loại 2 khối, xếp vào đê ỉa, bưng vào tiệm rèn. Trong 4 loại, bánh táo và bánh lật một mặt nhất, hương vị khó sai. Bánh đại nại và mềm sữa đặc là món Giang Tầm chưa ăn. Bánh đại nại làm từ mận bỏ vỏ, bỏ hạt, nấu với mơ và cam thảo đến khi mận đỏ tươi. Nghiền hạt ốc chó, hạt thông, nhân hạt dưa, hạt bí, trộn mật ong, nhét vào tâm mận, hấp trong lồng nửa chén trà, thành bánh đại nại. Người giàu khi chán ăn thường dùng món này, chua ngọt, khai vị. Mềm sữa đặc giống tuyết mị nương kiếp trước của Giang Tầm. Vỏ trắng như cục sữa, nhân là phô mai, sữa chua, đường, quấy mượt như bơ. Vỏ bọc nhân, cắn một miếng, ngọc thanh, mượt mà, không ngấy. Là mỹ thực mùa hè. Vào tiệm, Giang Tầm liếc thấy A Nhã. Đang rèn món không gấp, cô đánh vài nhát cuối, đặt đồ xuống, nhận đê ỉa từ nàng, đỡ nàng ngồi cạnh bàn. Sao lại đến tìm ta? Cô đầy mồ hôi, lau bằng khăn mới dám lại gần A Nhã. Đưa ngươi ít điểm tâm, đổi nước cho chén trà. A Nhã nhìn chén, thấy chỉ còn chút nước, sửa lời, ngươi uống nốt đi, ta nấu trà cúc hoa bạc hà, mang cho ngươi. Nàng định về sân, Giang Tầm ngăn, để ta đi, ngươi đợi ở đây. Chân A Nhã vẫn chưa nên đi nhiều. Cô vội vào sân, thấy ấm đựng trà nguội, mang theo chén về tiệm. Cả hai rót trà, ngồi ăn điểm tâm, nghỉ ngơi. Bánh đại nại và mềm sữa đặc không phụ sự chọn lựa của Giang Tầm, vị độc đáo, khiến cô kinh ngạc. Ăn thỏa mãn, cô nói, có ngươi thật tốt, lúc nào cũng nghĩ cho ta, còn mang trà và điểm tâm. Nếu chỉ có một mình, cô chắc bận xong mới nhớ ăn. Có A Nhã, nàng luôn mang đồ cho cô. A Nhã nhìn gương mặt anh khí, má phồng khi ăn của Giang Tầm, lòng thoáng thỏa mãn. Nàng cười, má lúm hiện ra. Ăn xong, A Nhã không rời đi, ngồi trên ghế, lúc nhìn Giang Tầm làm công việc rèn, lúc ngắm phố xá ngoài tiệm. Nhìn mãi, nàng bỗng mong chân mình mau lành, để có thể chạy nhảy, giúp Giang Tầm nhiều việc. Đi chợ với cô, trông chừng để cô không mua bừa, không bị lừa. Mau lành đi. Tối, mặt trời lặn, gió nhẹ thổi. Cả hai ngồi trong sân, cùng bện rào tre. Một ngày không thể xong, Giang Tầm không muốn quá mệt, chỉ là một phần ba, rồi đưa A Nhã đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Hai chú gà con bị úp sọt, không chạy loạn được. Sáng hôm sau, cả hai bị tiếng kêu dày đặc của gà đánh thức. Qua một ngày chung sống, chúng chẳng còn sợ, ríu rít đòi ăn. Thường thì sau khi tỉnh, cả hai ôm nhau trên giường, lười một chút. Lần này, họ phải dậy ngay. Một người chuẩn bị thức ăn cho gà, một người nấu ăn cho mình. Nhưng ngày tháng thế này phong phú, trôi nhanh. Chớp mắt, hơn nửa tháng trôi qua. Cơ thể A Nhã rõ ràng khỏe hơn, mặt trái xoan gầy gò dần có thịt, phơn phớt như trứng ngỗng. Tóc đen ống mượt, da trắng hồng, mắt sáng long lanh, càng thêm trong trẻo. Giang Tầm mừng rỡ. Một ngày ba bữa, bữa nào cũng có thịt, quả không sai. Lại một tối, đêm dịu dàng, ánh trăng như rèm ngọc treo lơ lửng, ánh sáng mát lành phủ xuống. Cây trúc và liễu đông đưa theo gió. Hương hoa và tiếng côn trùng từ xa bay vào sân. Giang Tầm thông dong ngồi trên ghế, cầm lá cải vui đùa cùng hai chú gà con. A Nhã đang tắm. Hai chú gà lớn hơn, to hơn bàn tay cô, chân dài ra, ngẩng đầu đuổi lá cải trong tay cô. Đuổi vài vòng, va vào nhau ngã nhào, chúng ngừng đuổi. Đầu ngoẹo qua bên, mông nhúc nhích, chúng đi về phía A Nhã. Hai chú gà tinh ranh, biết khi bị Giang Tầm bắt nạt. Tìm A Nhã. Nàng sẽ vuốt lông, cho ăn, còn trừng cô. Nhưng lần này, chúng tính sai. Giang Tầm không dám nhìn về phía A Nhã, nhỏ giọng, mau về, đừng quấy nàng tắm. Dừng vài giây, không thấy chúng quay lại, cô nói tiếp, đừng chọc nàng giận, cẩn thận bị hầm. Gà con số 1, ký. Gà con số 2, ký ký. Chúng chẳng tin. Chúng ngẩng đầu lao đến rèm hoa lan trắng ngọc, hơi ngơ ngác, không rõ đây là gì, thò mỏ ký ký. Mồ. Tiếng nước bên trong khựng lại, như đang đoán chuyện gì. Khi chúng tiếp tục mổ ký ký, tiếng nước ngừng hẳn. Giọng A Nhã trong trẻo vang lên, các ngươi không được vào. Giang tỷ tỷ, mau mang chúng đi. Giang Tầm gần như hình dung được A Nhã sau rèm hoang mang, bối rối thế nào. Bị gọi, cô cảm giác dòng điện chạy qua người, sộc lên đầu. Nửa người tê dại, hơi thở nóng lên. Từ lần đầu A Nhã tắm, cô phát hiện có thể thấy bóng dáng mờ qua rèm. Mỗi lần nàng tắm, cô đều cố ý tránh. Nhưng giờ, tránh không nổi. Cô cúi đầu, ngón tay cuộn lại, đáp tới liền. Rồi bước về phía A Nhã. Càng gần, rèm theo hoa lan càng như bình phong mở ra, như cửa sổ, mờ ảo lộ bóng mỹ nhân. Cô như kẻ nhìn trộm, biết không nên, nhưng không kìm được, liếc bóng dáng ấy lần nữa. Đường cong bóng dáng đẹp tuyệt, khẽ nghiêng người, phần ngây thơ giờ trở nên đầy đặn, eo nhỏ như một tay ôm trọn, mông tròn trịa, như quả đào mọng nước. Nhu mì như ngọc. Cô gần như nhìn A Nhã lớn lên. Một cô nương nhỏ hơn cô, qua chăm sóc, nuôi nấng, không còn gầy gò, mà trở nên đầy đặn. Nhìn mãi, Giang Tầm cảm mũi ngứa. Nhìn nữa, chắc chảy máu mũi. Cô giật mình tỉnh, chưa kịp nói, hai tay nhanh như chớp túm hai chú gà, chạy vào nhà, ầm. Đóng cửa. Trốn trong nhà, không dám ra. Hai chú gà bị ném nhẹ xuống đất, bất mãn kêu ký ký. Nhưng cô không còn tâm trí quản chúng, co ro ở góc tường, hai tay che mặt nóng bừng. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng ai nói với cô, nữ tử nhìn cơ thể nữ tử cũng có phản ứng lớn thế này. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 19. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng như bạc. Giang Tầm co ro ở góc tường, đối diện vách, mặt đỏ như muốn rỉ máu. Trong đầu, dáng người mềm mại của A Nhã không ngừng hiện lên, cánh tay như ngó sen nâng lên, giọt nước lăn qua cổ tay, uyển chuyển rơi xuống, tóc đen buông trước ngực, được chải bằng lược gỗ. Ánh trăng mát lạnh, như bức họa. Cô rõ ràng thấy, khi mình đến gần, A Nhã che ngực, quay người,